Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1212, chương 1212, đánh hứa kính tông. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Trường An thời tiết mặc dù đã nóng, nhưng vẫn là làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái. Cũng không có nóng đến để cho người không chịu được đến nước. Mà một vài chỗ, mơ hồ đã có thể nghe được tiếng ve kêu tiếng, ôn nhu nghe được tiếng ve kêu, hơn nữa còn là đứt quãng tiếng ve kêu. Chẳng qua là lúc này tiếng ve kêu lại để cho lòng nàng có chút phiền não. Sớm biết sẽ phát sinh như vậy sự việc, nàng liền ngây ngô tại đại đường y quán không ra ngoài. Nàng bị người buộc chặt, miệng cũng bị chặn, nàng bây giờ hoàn toàn nhúc nhích không được. Mà nàng cũng không biết tiếp theo mình phải đối mặt dạng gì vận mệnh. Nàng biết, người đẹp từ trước đến giờ mệnh đồ đa xuyễn. Chẳng qua là người dáng dấp đẹp, là lỗi của nàng sao? Tiếng ve kêu đột nhiên ngừng. Ngay sau đó, nàng chỗ ở cửa phòng két một tiếng mở ra. Sau đó nàng liền thấy được một người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên này giữ lại ngắn ngủn râu, nhìn như vẫn là khá là anh tuấn. Chẳng qua là ở một chỗ như vậy thấy người như vậy, ôn nhu căn bản sẽ không bởi vì là hắn tướng mạo mà có chút dẹp yên. Hu hu, hu hu, ôn nhu không ngừng vùng vẫy, trong miệng phát ra đục ngầu thanh âm. Chàng trai kia khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, ánh mắt nhưng là một khắc chưa từng từ ôn nhu trên mình rời đi. Đẹp, thật sự là quá đẹp. Đẹp không thể tả, không thể tả à, Hứa Kính Tông cho tới bây giờ không có gặp qua mỹ nhân đẹp như vậy. Cho tới hắn bây giờ đều có điểm ngây dại, si cuồng không còn hình dáng. Hắn đưa tay sờ một chút mỹ nhân gương mặt, bóng loáng, nhẵn nhụi, giống như mới vừa lột xác trứng gà. Cảm giác kia cũng chỉ có thể dùng hết sức thoải mái để hình dung. Người đẹp, người đẹp. Sau này ngươi chính là người ta. Vừa nói, Hứa Kính Tông rốt cuộc không nhịn được muốn nhào qua. Có mỹ nhân ở nơi này, như chẳng qua là xem sờ một cái, vậy không khỏi có chút không đủ đã ghiền. Chỉ có cùng người đẹp phát sinh chút gì, mới có thể để cho người cảm thấy không uổng công cuộc đời này. Mà lúc này Hứa Kính Tông liền muốn cùng người đẹp phát sinh chút gì. Hu hu, hu hu, ôn nhu dãy giụa càng phát ra lợi hại đứng lên. Chẳng qua là nàng bị buộc chặt, nơi đó vùng vẫy được qua Hứa Kính Tông. Mắt xem, Hứa Kính Tông thì phải đem ôn nhu quần áo cho xé mở. Vừa lúc đó, bên ngoài đột nhiên truyền tới huyên náo thanh âm. Hứa Kính Tông ngừng lại, lóng tay lắng nghe, nhưng hắn cũng không có nghe hiểu được là cái gì. Mà lúc này người đẹp da thịt trắng như tuyết đã lộ ra. Hứa Kính Tông lại cũng không đoái hoài được những thứ khác. Lần nữa đem tinh lực vùi đầu vào đối với mỹ nhân chinh phục trong tới. Đối với đàn ông mà nói, chinh phục người phụ nữ cho sự thành tựu của bọn họ cảm cho tới bây giờ đều là lớn nhất. Nhưng ngay khi Hứa Kính Tông đối với ôn nhu tiến hành lôi xé thời điểm, phương diện đột nhiên đùng một chút mở ra, cửa bị mở rất bạo lực, hiển nhiên không phải là bị người đẩy ra, mà đang ở cửa mở ra sau đó, Hứa Kính Tông còn chưa kịp xoay người, một cái quả đấm đột nhiên hướng mặt hắn gò má liền rút ra đánh tới. Súc sinh, ta đánh chết ngươi tên súc sinh này, một quyền đã qua, trực tiếp đem Hứa Kính Tông răng cũng cho đánh rớt. Hắn cả người vậy đột nhiên té bay ra ngoài. Một quyền này, lực đạo rất lớn, lớn đều có điểm vượt qua tưởng tượng. Phịch, một tiếng vang thật lớn sau đó, Hứa Kính Tông đột nhiên liền té ngã trên đất. Mà cho đến lúc này, hắn mới thấy rõ người tới. Tần Thiên, ngươi thật lớn mật, lại dám đánh ta. Bất đồng Hứa Kính Tông nói xong, Tần Thiên một ngụm nước miếng liền thoá liền đã qua. Ngay sau đó đối với Hứa Kính Tông liền lại là quyền đấm cước đá. Đánh Hứa Kính Tông kêu gào khóc. Người đâu? Mau tới người, mau tới người, Hứa Kính Tông muốn hô trong phủ gia đình, nhà hắn đinh cũng tới. Chẳng qua là, hắn những gia đình kia đều bị Trình Sử Mặc và Úy Trì Bảo Lâm bọn họ cản lại. Có mấy người bọn hắn ở đây, Hứa Kính Tông gia đình căn bản là không xông qua tới. Bọn họ chỉ có thể một bên bị đánh, vừa nghe trước nhà bọn họ lão gia kêu rên tiếng mà không thể ra sức. Ta kêu ngươi kêu, ta kêu ngươi kêu, Tần Thiên hung tợn mắng, dùng cả tay chân, mỗi một quyền mỗi một cước lực đạo cũng đều lớn lạ thường. Vậy Hứa Kính Tông vốn đang chửi rủa, vẫn còn ở kêu người, nhưng theo trên người mình cảm giác đau đớn càng ngày càng nặng. Hắn liền bắt đầu biến thành cầu người, tha mạng, tiểu công gia tha mạng. Tần Thiên như vậy đạt tới Hứa Kính Tông cầu xin tha thứ sau đó mới rốt cục xóa bỏ. Chuyện này đích xác là Hứa Kính Tông làm không nhiều, nhưng Hứa Kính Tông rốt cuộc là trong triều quan viên, hơn nữa thật ra thì cũng coi là nguyên lão cấp nhân vật khác. Chẳng qua là hắn vận khí không tốt, cùng hắn cùng thời kỳ người cũng lên chức, liền hắn không thế nào biến hóa. Bất quá coi như vậy, muốn thật giết người như vậy, sự việc cũng không tốt làm tốt, cho nên đánh một trận, dạy dỗ một chút không sai biệt lắm là được. Tần Thiên sau khi dừng lại, giúp Ôn Nhu mở ra sợi dây, Ôn Nhu lấy được tự do sau đó, nhất thời khóc như mưa, hơn nữa trực tiếp nhào vào Tần Thiên trong ngực, nàng ôm thật chặt Tần Thiên, cũng không nói chuyện. Cũng chỉ là khóc không ngừng, nước mắt rào rào lưu. Ôn Nhu vóc người không tệ, trước ngực nên rất lớn lớn. Tần Thiên bị hắn như vậy ôm, loại cảm giác đó có thể nói là hết sức rõ ràng. Mặt hắn gò má hơi có chút đỏ lên. Hứa Kính Tông nằm trên đất, thấy một màn này sau đó, nhất thời là lại xảy ra khí lại ghen tị. Mình thật vất vả lấy được người đẹp, còn không có làm sao đụng đâu. Tiến vào Tần Thiên ôm trong ngực. Đây coi là chuyện gì sao? Hứa Kính Tông lông mày hơi chăm chú. Một cổ sát khí bung ra. Bất quá hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt. Hắn bây giờ như cũ nằm trên đất lẩm bẩm, còn như trả thù sự việc. Hắn phải chờ một chút. Hứa phủ gia đình bị dạy dỗ xong sau đó, Trình Sử Mặc bọn họ từ bên ngoài chạy vào. Thấy Tần Thiên trong ngực Ôn Nhu, mấy người nhất thời có chút hiểu lòng nhau. Ai nha nha, thật là đẹp một cái người đẹp và Tần đại ca ngươi thật là có phúc. Đúng vậy, chính là để cho mấy người chúng ta huynh đệ cực kỳ hâm mộ à, mấy người chính là đùa giỡn nói một chút. Ôn Nhu nhưng là đột nhiên ý thức được vấn đề ở chỗ, vội vàng từ Tần Thiên trong ngực vùng vẫy mở ra. Nàng như thế vùng vẫy mở thời điểm, Tần Thiên cảm thấy thật giống như mất đi thứ gì, trong lòng vắng vẻ. Bất quá rất nhanh, Tần Thiên liền khôi phục lại. Hắn nhìn một cái Trình Sử Mặc các người, ngưng mi nói, người đã cứu được, đi thôi. Tần Hoài Ngọc gật đầu một cái. Trình Sử Mặc nhưng là ở lúc rời đi, hung hãn hướng Hứa Kính Tông đá một cước, khốn kiếp, lại như vậy mắng liền một câu sau đó, hắn mới rốt cục đuổi kịp Tần Thiên bọn họ, nghênh ngang mà đi. Hứa phủ rốt cuộc yên tĩnh lại, những gia đình kia nằm ở bên ngoài nhúc nhích không được. Hứa Kính Tông Đường Chu trong phòng nhúc nhích không được. Nãi nãi của ngươi Tần Thiên, ta muốn cho ngươi chết không được tử tế. Chết không được tử tế. Vừa lúc đó, Hứa Kính Tông thanh âm từ trong nhà truyền ra. Thanh âm mang vô tận tức giận, chẳng qua là thanh âm này lại lộ vẻ được có chút khàn khàn, nghe tựa như nơi cổ họng có một hớp đàm trận lại tựa như, để cho người cảm thấy hết sức khó chịu. Tần Thiên, ngươi chờ, ngươi cho ta chờ, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi tốt hơn. Ngươi lại dám cướp ta Hứa Kính Tông người phụ nữ, ta muốn giết chết ngươi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https